Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn, chúng ta đi qua 212 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 212 thì để bảo vệ hình ảnh của quân nhân khi bị người khác xúc phạm thì Cố Dương đã ra tay đánh một người dân bình thường và cũng đã bị người dân đó khởi kiện và đưa đến đồn cảnh sát. Và Cố Dương cũng đã gọi điện cho Thẩm Thanh Lan để cô có thể tới xử lý giúp mình và đã êm xuôi hết mọi chuyện. Và liệu thì cái sự việc này có đến tay của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 213 nha. Nào, xin mời các bạn. Cố Dương tức đỏ mặt, nhìn thấy đồng đội của mình đang cúi đầu không nói lời nào. Người phụ nữ nhíu mày vẻ mặt đắc ý. Cô ta biết tổng, may mà cô ta thông minh nên không bị lừa. Dù sao thì không nói nữa, bắt các người đưa ra bằng chứng thì các người liền chột dạ. Hừ, bộ đội thì sao? Toàn nói dối. Thẩm Thanh Lan câu mày, cô rất khó chịu với thái độ người phụ nữ này, vừa định lên tiếng thì Trần Lập đã nói trước. Tôi sẽ chứng minh. Cố Dương sửng sốt. Trần Lập. Dương tử, tôi không sao đâu. Trần Lập mỉm cười, nói xong cậu vén ống quần trái lên. Tầm mắt của mọi người liền đổ dồn vào chân trái của cậu theo động tác ấy, sau đó ánh mắt ai nấy đều trợn to, bầu không khí lập tức lặng như tờ, nét mặt mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trần Lập bỏ ống quần xuống, chậm rãi nói. Tôi quả thật bị thương. Chân trái của tôi vừa được lắp chân giả, không thể đứng lâu được nên không tiện nhường chỗ cho hai người. Rất xin lỗi. Ba người gây sự kia xấu hổ không thôi, lúc này không ai còn dám mở miệng nữa. Cố Dương nhìn chân trái Trần Lập, vẻ mặt rầu rĩ. Đồng đội của tôi bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ. Chân trái bị nổ mất, phải lắp chân giả. Cậu ấy cũng vì chuyện này mà phải xuất ngũ. Hôm nay tôi đang trên đường đưa cậu ấy về nhà. Và để mua được vé ngồi của Trần Lập, Cố Dương đã mất rất nhiều công sức. Ai ngờ đột nhiên sự việc lại có chuyện biến lớn như vậy. Vừa rồi bọn họ đã thấy rất rõ. Dù chỉ thấy một đoạn nhỏ nhưng đùi của Trần Lập thật sự là giả. Vành mắt của gái vé đỏ đảo hoe. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ. Các người bắt một anh hùng đang bị thương nhường chỗ cho mình. Rốt cuộc các người có còn biết hổ thẹn không? Người phụ nữ ngượng ngùng cũng không nghe ngược nữa. Lý Nhi nói. Chúng tôi nào biết chân cậu ta bị thương, khi đó cậu ta cũng không nói, nếu cậu ta nói ngay từ đầu rằng chân mình, thì chúng tôi đã không đề nghị cậu ta nhường chỗ rồi. Các người có cho anh ấy cơ hội nói sao? Vừa lên tàu đã gây sự, mỗi lần anh ấy muốn giải thích thì các người lại cắt lời, sao anh ấy nói được? Cô gái váy đỏ bức xúc thay Trần Lập, người phụ nữ xấu hổ. Chuyện đã thế này thì thôi đi, chúng tôi không cần tiền nữa. Nói xong cô ta định rời đi. Thẩm Thanh Lan hờ hững mở miệng. Các người định cứ thế bỏ đi à? Có phải nên xin lỗi cậu ấy một câu không? Vừa rồi người phụ nữ đã nói là sẽ xin lỗi. Xin lỗi. Người phụ nữ đã nhỏ giọng nói rất nhanh rồi kéo chồng và mẹ mình cùng ra ngoài. Cô gái váy đỏ muốn cản họ nhưng bị Thẩm Thanh Lan kéo lại lắc đầu. Đợi sau khi ba mẹ con nhà nọ đi khỏi, cô gái váy đỏ mới nhìn Thẩm Thanh Lan. Sao chị lại cho họ đi dễ dàng như vậy? Thẩm Thanh Lan không giải thích với cô gái ấy mà nói với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ? Cảnh sát gật đầu ra dấu mời. Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài trước. Cô đi rất chậm để Trần Lập có thể theo kịp. Cô gái váy đỏ nhìn chân Trần Lập, lúc này mới nhớ ra khi bọn họ xuống tàu, Trần Lập cũng đi rất chậm. Khi đó cô ấy không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại hẳn là vì chân Trần Lập bị thương. Cố Dương định đỡ Trần Lập nhưng lại bị Trần Lập đẩy ra, khẽ lắc đầu. Không sao, tôi đi được mà. Ra tới cổng đồn cảnh sát, Thẩm Thanh Lan nhìn sang cô gái váy đỏ. Hôm nay cảm ơn cô đã nói giúp em trai của tôi và bạn nó. Cô gái váy đỏ gãi đầu, cười ngượng ngùng. Thật ra thì em cũng không giúp được gì, em chỉ nói sự thật mà thôi. Cô có thể đứng ra nói giúp hai người họ đã là rất hiếm thấy rồi. Thẩm Thanh Lan cười nói, trong xã hội hiện nay, tình người bạc bẽo, rất nhiều kẻ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình, chứng kiến chuyện bất bình thì phần lớn là hóng xem cho vui. Chẳng hạn như hôm nay, mọi người trên cả khoang tàu thấy rõ chuyện này, nhưng dám sẵn lòng đứng ra nói thì chỉ có mỗi cô gái váy đỏ. Từ khi Trần Lập để lộ chân trái của mình thì bạn trai của cô gái váy đỏ vẫn cúi đầu, lặng lẽ theo sau bọn họ. Lúc này nghe Thẩm Thanh Lan nói vậy thì mặt mày đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ luôn. Cô gái váy đỏ càng thẹn thùng, cô ấy nhìn sang Trần Lập cười nói. Anh bộ đội ơi, anh cừ lắm. Tôi cảm thấy thật vẻ vang vì tổ quốc chúng ta có những người lính như các anh. Cảm ơn anh đã cống hiến và hy sinh để bảo vệ nhân dân. Hôm nay có thể quen biết anh là vinh dự rất lớn đối với tôi. Hy vọng sau này anh sẽ luôn khỏe mạnh. Từ khi Trần Lập xuất ngũ đến nay, đây là lần đầu tiên có người ngoài trịnh trọng cảm ơn cậu vì sự nghiệp của mình, nên cậu hơi lúng cuống. Đó là trách nhiệm của tôi. Cô gái váy đỏ bật cười. Cô nhận ra Trần Lập không giỏi ăn nói. Có lẽ bình thường cũng là một người khá trầm lặng, không thích nói chuyện. Nếu không, khi ở trên tàu cũng không đến nỗi bị người phụ nữ kia bắt nạt mà nói không nên lời. Cô vừa lại trừa tích mắt nói với cô gái váy đỏ. Cô gái trẻ, hôm nay cảm ơn cô nhé. Cô gái váy đỏ mỉm cười. Tôi thật sự không làm gì mà. Mọi người không cần cảm ơn tôi nữa, hôm nay tôi rất vinh hạnh được quen biết với mọi người. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi đi trước đây. Mọi người dõi mắt nhìn cô gái váy đỏ rời đi, sau đó Tâm Thanh Lan nhìn sang luật sư Trương. Luật sư Trương, lần này khiến anh uổng công đi một chuyến, rất xin lỗi anh. Luật sư Trương mỉm cười. Cô Thẩm đừng khách sáo, đây là công việc của tôi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi định quay lại thủ đô ngay trong đêm nay. Cô Thẩm có về với tôi luôn không? Anh về trước đi, tôi sẽ cùng đi về với Cố Dương sau. Nhân tiện anh nhắn lại với anh trai tôi là chỗ tôi đã không có chuyện gì, bảo anh ấy đừng lo lắng. Luật sư Trương gật đầu, sau đó đi thẳng ra sân bay. Anh ta là luật sư cố vấn riêng của tập đoàn Quân Lan, ngày thường rất bận rộn, cho nên chuyện bình thường thì Thẩm Quân Dục sẽ không tìm anh ta, ngoại trừ chuyện của Thẩm Thanh Lan. Quê Trần Lập ở một huyện nhỏ ở Dương Thành, cách nội thành mấy tiếng đi xe. Bây giờ đã muộn nên họ định hôm sau mới tiếp tục lên đường, trước mắt tìm một khách sạn nghỉ qua đêm. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Cố Dương, bảo cậu ta sang phòng mình. Cố Dương rè rà một lúc lâu mới sang, cúi đầu gọi. Chị dâu, biết mình sai chưa? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi, Cố Dương gật đầu. Sai chỗ nào? Không nên đánh người. Còn biết mình sai ở đâu? Chứng tỏ còn có tiến bộ. Chị dâu, đừng trêu em biết chuyện hôm nay là em sai, dù nguyên nhân là gì thì đánh người khác cũng là không đúng. Chị bảo em xin lỗi, em cũng xin lỗi rồi, nhưng em không hối hận, nếu có lần nữa em vẫn đánh. Cố Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy kiên định. Chuyện hôm nay, Thẩm Thanh Lan không trách Cố Dương, dù sao nó đổi lại là người khác gặp phải tình huống như thế thì ai cũng sẽ nổi giận. Huống chi Cố Dương vốn là người bộc trực, dễ kích động. Chuyện hôm nay chị sẽ không nói với anh cậu, nhưng sau này cậu nên bình tĩnh hơn. Làm gì thì làm, nhưng trước tiên phải nghĩ đến hậu quả. Nghĩ đến bộ quân phục của đang mang trên người, chứ không phải là để tình cảm lấn át lý trí. Em biết rồi, chị dâu, sau này em sẽ chú ý hơn. Thật ra hôm nay cậu ta đúng là hơi bốc đồng. Tuy có nguyên nhân, nhưng dù sao vẫn là do cậu ta ra tay đánh người. Chuyện hôm nay mà bị lãnh đạo biết thì chắc chắn cậu ta sẽ bị phạt. Nếu như có người nào lợi dụng chuyện này để cố ý làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quân nhân thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hiểu rõ được mức độ quan trọng của chuyện này, Cố Dương mới thấy giật mình. Quả thật cậu ta nên sửa đổi tính tình của mình, bằng không với tính khí nóng nảy này thì sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Chị dâu, ngày mai em phải đưa Trần Lập về trước, chị có muốn đi với em không? Ừ, cùng đi đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng đáp. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan cùng Cố Dương đưa Trần Lập về nhà. Nhà của Trần Lập ở một huyện nhỏ, Thẩm Thanh Lan theo chỉ dẫn của cậu lái xe về hướng nhà của cậu. Từ rất xa đã thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà Trần Lập, qua tuổi tác thì chắc là mẹ của cậu ta. Xe vừa dừng lại thì người phụ nữ đã chạy ra đón, nhìn thấy chân trái của Trần Lập, vành mắt bà đỏ hoe, rõ ràng nước mắt đã đông đầy, nhưng lại kìm nén không rơi xuống. Mẹ, con không sao. Trần Lập nhẹ giọng nói, bà Trần mỉm cười gật đầu. Về là tốt rồi, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cố Dương giúp Trần Lập mang hành lý vào nhà, bà Trần vội mời Cố Dương và Thẩm Thanh Lan ngồi. Cảm ơn hai cháu đã đưa Trần Lập về nhà giúp dì. Vất vả rồi, mau ngồi xuống đi, dì đi pha trà cho hai đứa. Cố Dương ngăn bà lại. Dì đừng khách sáo, cháu với Trần Lập là đồng đội, cũng là anh em. Cậu ấy muốn về nhà thì đương nhiên bạn cháu sẽ đưa cậu ấy về giúp rồi. Đây đều là hành lý của cậu ấy, cháu mang để ở đây trước. Được được, cảm ơn, ở lại nhà dì ăn cơm bữa trưa nhé, dì đã mua rất nhiều thức ăn rồi. Bà Trần mời hai người ở lại dùng cơm. Không cần đâu dì ơi, chiều nay chúng cháu phải lên máy bay rồi, để lần sau đi dì, lần sau nghỉ phép cháu nhất định sẽ đến thăm dì và Trần Lập. Bà Trần thấy Cố Dương và Thẩm Thanh Lan phải đi nên cũng không miễn cưỡng giữ thêm, chỉ vào nhà gói ít đồ ăn nhét vào tay Cố Dương. Mấy món này đều là đặc sản nơi đây, các cháu cầm theo ăn trên đường. Cố Dương không từ chối. Cảm ơn dì. Trần Lập nhìn Cố Dương. Dương tử, cảm ơn cậu. Cố Dương tiến đến thổi một cái lên vai Trần Lập. Sau này có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh em, dù bao xa tôi cũng sẽ đến, lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không tự. Trần Lập gật đầu nhìn Cố Dương và Thẩm Thanh Lan rời đi. Bà Trần vỗ vai con trai. Vào nhà thôi. Trần Lập không nhìn bóng lưng hai người họ nữa, đỡ mẹ vào nhà. Mẹ, sau này con có nhiều thời gian báo hiếu mẹ rồi. Thế này cũng tốt. Bà Trần hiền từ gật đầu, giúp Trần Lập sắp xếp hành lý. Nhưng lúc Trần Lập không nhìn thấy, bà Trần trốn ở một góc khu khuất để lau nước mắt. Đầu năm khi con trai về nhà thì vẫn lành lặn, nhưng giờ xong, bà Trần lại không muốn tỏ ra đau buồn trước mặt con trai. Bà Trần mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chồng bà cũng là lính, ông hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, chỉ còn hai mẹ con bà sống nương tựa vào nhau. Bà vốn muốn con trai duy nhất của mình tìm một công việc nào đó, yên ổn sống qua ngày rồi lấy vợ sinh con, nhưng khi lớn lên con trai bà lại muốn làm bộ đội, bà trằn trọc lo lắng, suy nghĩ mất mấy ngày mới đồng ý, còn tự mình tiễn con lên tàu. Từ ngày đầu tiên con bà là một người lính, bà đã lường trước được sẽ có một ngày như hôm nay. Hiện giờ thì kết quả so với tưởng tượng của bà vẫn tốt hơn nhiều. ít nhất thì con trai bà vẫn còn sống, mất một chân cũng chẳng hề gì. Trên đường về, mặt Cố Dương ủ rũ, Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cậu ta. Sao vậy? Chỉ đang nhớ đến ngày đầu tiên em và Trình Lập gặp nhau. Chị dâu, lần đầu tiên em gặp Trình Lập là vào 3 năm trước. Khi đó em bị ông nội và anh ném vào quân đội. Em ở cùng liên đội với cậu ấy. Bọn em được phân cùng ký túc xá. Cậu ấy là người ít nói, trầm tính, hầu như rất ít khi là người khơi chuyện. Nhưng khi huấn luyện thì cậu ấy luôn cố gắng hết mình. Lúc chúng em kết thúc huấn luyện một ngày, ai cũng muốn nghỉ ngơi, thì cậu ấy vẫn tiếp tục luyện tập thêm. Bọn em đều gọi cậu ấy là Tam Lan liều mạng. Cậu ấy tiến bộ rất nhanh, cho nên lúc chọn thành viên bộ đội đặc chủng thì cậu ấy đã được quy tuyển. Từ đó thì bọn em gần như rất ít khi gặp nhau. Em chỉ có thể biết chút tin vụn vặt về cậu ấy thông qua mấy đồng đội của cậu ấy. Toàn là luôn khen cậu ấy chăm chỉ ra sao, đã đạt huy hiệu gì. Nhưng đột nhiên mấy tháng trước, em nghe một đồng đội nói cậu ấy bị thương. Em vội đến bệnh viện thăm mới biết cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy. Vì sao Trần Lập bị thương? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nghe nói vì giải cứu con tin, bọn họ đột nhập vào sào huyệt bọn khủng bố, bị địch phát hiện. Lúc rút lui thì một quả bom phát nổ nên cậu ấy mất một chân. Nói xong thì Cố Dương lại cảm thấy xót xa thay cho Trần Lập. Nếu không có chuyện này, có lẽ Trần Lập vẫn còn ở trong quân ngũ, vẫn làm công việc mà cậu ấy yêu thích. Trần Lập từng nói với em, cha cậu ấy cũng là lính. Từ nhỏ thì cha cậu ấy đã kể cho cậu ấy nghe rằng bộ đội là một công việc rất vĩ đại. Họ bảo vệ sự an toàn cho người dân. Nhờ có sự tồn tại của bộ đội thì người dân mới an cư lạc nghiệp. Cho nên lúc cha cậu ấy hy sinh, cậu ấy đã từng thề, khi cậu ấy lớn lên, nhất định sẽ tiếp bước cha của mình, trở thành một người lính vinh quang. Cậu ấy đã làm được, hơn nữa còn là một người lính rất xuất sắc. Vì thế cho nên cậu ấy mới được chọn vào bộ đội đặc chủng từ rất sớm. Đây là con đường lúc trước cậu ấy lựa chọn, chị nghĩ chắc cậu ấy cũng đã nghĩ đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Nét mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn thản nhiên. Em biết, chị cảm thấy đáng tiếc thôi, cậu ấy nhiệt tình và yêu thích công việc này như vậy. Thậm chí cậu ấy còn từng nói với em là cậu ấy muốn ở lại trong quân đội cả đời, cho đến khi không thể làm nhiệm vụ được nữa. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Trần Lập mới có 20 tuổi mà đã phải rời khỏi quân ngũ, giả từ sự nghiệp quân nhân ngắn ngủi của mình. Trở lại thủ đô thì Cố Dương không quay về quân đội ngay. Lúc này cậu ta vẫn còn 5 ngày nghỉ, cho nên cậu ta có thể về nhà ở mấy ngày. Chuyện trên đoàn tàu chứ thế mà như trôi qua. Có điều khi mọi người đã sắp quên mất chuyện trên tàu, thì bỗng nhiên trên mạng lại xuất hiện một video, nội dung chính là chuyện đã xảy ra trên đoàn tàu ngày hôm đó. Nhưng video này đã bị người ta cắt ghép thay đổi nội dung thật sự, chỉ lấy đoạn Cố Dương đánh người, còn nguyên nhân kết quả thì lại không có. Đoạn video này vừa được đăng tải thì đã trở thành tin nóng nhất trên Weibo. Ngay lập tức thì trên mạng xuất hiện vô số lời bị đặt, vô cùng bất lợi cho hình ảnh người lính. Thẩm Thanh Lan biết được chuyện này là nhờ Vu Hiểu Huyên gọi điện báo cho cô. Người trong video tuy bị làm mờ, nhưng Vu Hiểu Huyên vừa nhìn đã nhận ra người đánh người là Cố Dương. Nhận thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này, cô liền gọi điện thoại báo cho Thẩm Thanh Lan biết. Thẩm Thanh Lan nghe xong lập tức mở máy tính lên, vừa lên mạng thì tin tức nóng nhất Weibo đã đập vào mắt, đứng đầu là sự kiện bộ đội đánh dân. Cô xem kỹ video kia, rồi đọc bình luận bên dưới, sau đó nét mặt hoàn toàn xa sầm. Cầm tiền thuế của người dân mà lại đánh người đóng thuế bọn tôi. Xã hội đúng là thật tha hóa, quân nhân là sâu mọt mà. Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này? Quân nhân mà lại đánh dân à? Thật là không thể tin được. Hạng người này mà cũng có thể mặc quân phục được, thì ra phẩm chất của quân nhân quốc gia ta thấp kém như vậy. Thẩm Thanh Lan thấy những bình luận trên mạng mà ánh mắt tối sầm. Người đăng tải video này lên mạng rõ ràng có mục đích xấu, cố ý bôi nhọ hình tượng quân nhân. Nhưng người này là ai? Vì sao lại phải làm như vậy? Chỉ biết chắc chắn một điều, video này do hành khách trên chuyến tàu đó truyền ra ngoài. Ngón tay Thẩm Thanh Lan lướt trên bàn phím, màn hình máy tính lập tức xuất hiện một khung thoại, là một dãy số hiệu khó hiểu. Cô muốn điều tra vị trí của người đã đăng tải video này. Có điều hình như đối phương cũng là một cao thủ nên đã xử lý ID của mình, làm cô không tra ra được. Vì thế, cô bèn gọi cho Kim Ân Hy nhờ sự giúp đỡ. An, tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ điều tra ra ngay. Khi nào có kết quả, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được. Hiếm khi được tự do mà không cần luyện tập, Cố Dương đang nằm lì ở nhà. Cậu ta mở điện thoại lên định xem chương trình giải trí, kết quả là nhìn thấy video này. Vừa xem xong thì sắc mặt cậu ta lập tức đen như đáy nồi. Chuyện này rõ ràng là có người muốn nhắm vào quân nhân, bằng không vì sao lại làm như vậy? Tuy rằng đây là video cậu ta đánh người, nhưng mặt của cậu ta đã được làm mờ. Nếu người này nhắm vào cậu ta thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng đối phương cố ý bôi nhọ hình tượng quân nhân thì được lợi gì chứ? Nghĩ đến đây thì đầu tiên Cố Dương nghi ngờ video này là do gián điệp của nước nào đó đăng tải, chứ người dân nước Z sẽ không làm chuyện thế này. Nếu là do gián điệp nước Z khác lẫn trốn trong nước làm thì hoàn toàn có thể hiểu được, vì như vậy sẽ rất dễ khiến người dân bất mãn với quân nhân của nước nhà, cũng dễ khiến lòng dân phẫn nộ. Không thể chịu đựng được, ngón tay của Cố Dương phát ra âm thanh răng rắc. Cậu ta thề nếu biết ai làm thì cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Trên mạng có rất nhiều bình luận, đa số là mắng chửi quân nhân. Cũng có một số người nghi tính ngờ tính chân thật của video này, bảo vệ hình tượng quân nhân. Có điều vì những bình luận này quá ít nên vừa xuất hiện thì đã bị những bình luận khác đẩy xuống dưới. Cho dù có tức giận thế nào thì cũng không thể trơ mắt nhìn video này được chia sẻ trên mạng. Trước tiên thì Cố Dương gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan và mới biết cô còn biết chuyện sớm hơn cả mình, lúc này đang điều tra người đăng tải video. Cậu ta vội vàng chạy đến nhà họ Phó, có điều vừa đến thì vẫn chưa kịp nói với Thẩm Thanh Lan câu nào thì đã nhận được điện thoại của lãnh đạo yêu cầu cậu ta lập tức quay về quân đội. Chị dâu, em đi trước đây. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Trên đường về, gọi cho anh cậu đi, chuyện lớn như vậy có lẽ anh ấy đã biết, cậu nên kể chi tiết cho anh ấy. Thẩm Thanh Lan vốn không muốn nói cho Phó Hành Dật, nhưng hiện giờ giấu không được nữa, Cố Dương gật đầu đồng ý. Kim Minh Hy đang cố tra địa chỉ IP máy tính của người đã đăng đoạn video kia lên mạng, thì trên mạng lại xuất hiện một đoạn video khác. Đoạn video này là đoạn video gốc hoàn chỉnh, từ người phụ nữ yêu cầu nhường chỗ đến lúc đoàn tàu dừng lại. Lần này đoạn video đầy đủ rõ ràng hơn, không hề bị cắt một chút nào. Tên người gửi là Hồng Y Nữ Hiệp. Thẩm Thanh Lan chỉ cần nhìn ID là đoán được ngày đó là cô bé ngày hôm đó trên tàu. Đoạn video vừa được tung lên thì đã khiến cho mọi người chú ý. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã lên top hot trên Weibo, tiêu đề vô cùng nổi bật. Video thực hư chuyện BK, sự thật về chuyện quân nhân đánh người. Đoạn cuối video còn có một đoạn thu âm là giọng của cô gái váy đỏ hôm đó. Kể lại tận tường mọi chuyện ngày hôm đó trên tàu, và khi mọi người đến ở đồn công an, hai vợ chồng đó ăn nói ngang ngược phách lối thế nào, muốn lừa đám người Cố Dương ra sao, còn có nguyên nhân Trần Lập bị thương, những đoạn bị cắt đều được giải thích rõ ràng. Tôi là một sinh viên năm 3 trường đại học C. Ngày đó tôi cũng có mặt trên khoang tàu đó nên đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện. Tôi không biết kẻ cố tình làm xấu hình ảnh quân nhân có mục đích gì mà chỉ cắt một đoạn nhỏ trong cả một video rất dài đó và tung lên mạng. Đây là toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Tôi lấy danh dự của Tổ quốc tôi thề rằng những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa câu giả dối thì tôi sẽ chết không tử tế. Quân nhân là một nghề vĩ đại, đa số họ cũng như thanh niên chúng ta, vốn nên được tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ nồng nhiệt, nhưng họ lại rời xa gia đình, bạn bè, quê nhà để sống trong hoàn cảnh hết sức gian khổ. Họ dùng mồ hôi và máu để bảo vệ đất nước, để những người như chúng ta sống an nhàn sung sướng. Trước khi gặp hai anh quân nhân kia, tôi cứ tưởng cuộc sống của quân đội hiện giờ chỉ có diễn tập và luyện tập, chứ không có chuyện thương vong thật sự. Tôi nghĩ đa số mọi người cũng nghĩ như tôi, nhưng tôi đã nhầm. Nhìn thấy họ tôi mới biết, dù bây giờ là thời đại hòa bình, nhưng vẫn sẽ có những lúc có hiểm nguy thật sự. Hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta tận hưởng đều đánh đổi bằng tuổi trẻ và máu thịt của bọn họ. Rõ ràng anh ấy là một anh hùng bảo vệ quốc gia, ấy vậy mà lại bị đối xử như thế. Ngày đó thì có rất nhiều hành khách trong khoang tàu chứng kiến, nhưng không một người nào dám đứng dậy nói giúp anh ấy. Tôi thật sự thất vọng vô cùng. Càng khiến tôi sợ hãi hơn là lại có kẻ cắt một đoạn video ra để bôi nhọ hình ảnh quân nhân. Bọn họ bảo vệ quốc gia cho chúng ta, để chúng ta sống và làm việc như những người dân bình thường. Vậy sao chúng ta lại không dành cho họ sự tôn trọng tối thiểu vậy? Đính kèm video đăng tải, cô gái váy đỏ đã viết như thế. Sự việc phát triển theo chiều hướng hoàn toàn khác. Cộng đồng mạng vốn đang chửi rủa quân nhân không ra gì, bỗng nhiên quay ngắt 180 độ, chuyển thành chỉ trích đôi vợ chồng kia. Tôi biết ngay là quân nhân nước mình là anh hùng mà, sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến người dân đâu. Đôi vợ chồng này thật sự đáng đánh. Quân nhân thì cũng là con người, từ bỏ tiền của mình ra mua vé tàu, dựa vào đâu phải nhường chỗ cho bọn họ chứ? Đừng nhường cho bọn họ, nếu nhường thì bọn họ sẽ còn lớn lối đến cỡ nào cơ nữa. Quân nhân phải xả thân bảo vệ quốc gia. Khi họ đổ mồ hôi và xương máu thì sao lại không thấy các người làm thay bọn họ? Thẩm Thanh Lan xem video lại một lần nữa, phát hiện cô gái váy đỏ đã cẩn thận che mờ mặt của những người trong video, ánh mắt lập tứ, đầy ý cười. Cô gái này đúng là thật thông minh. Quân khu thủ đô, Cố Dương vừa về tới quân đội thì thấy có người đang đứng trong phòng lãnh đạo, bèn rụt cổ gọi. Anh! Phó Hành giật mặt lạnh như tiền nhìn Cố Dương. Giỏi lắm, học đâu ra bản lĩnh đánh dân vậy? Cố Dương cúi đầu, chuyện đánh người là cậu ta sai, hiện giờ hình ảnh quân nhân còn bị vì vậy mà bị người ta bôi nhọ. Anh, em xin lỗi. Phó Hành giật lạnh lùng nhìn cậu ta. Biết sai rồi à? Chị do đã dạy dỗ em một trận rồi. Lúc này Phó Hành Dực mới biết ra là Thẩm Thanh Lan còn phải đến Dương Thành giải quyết hậu quả cho Cố Dương, lập tức cười lạnh. Cố Dương, cậu giỏi lắm. Sống lưng Cố Dương lập tức ớn lạnh, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Dáng vẻ bây giờ của anh ta trông thật đáng sợ. Chờ giải quyết xong chuyện này, nếu cậu ta không bị quân đội khai trừ, thì e rằng cũng không sống yên với Phó Hành Dực mất. Có điều cậu ta chưa kịp xin tha thứ, thì tư lệnh lãnh đạo quân khu thủ đô đã bước vào. Nét mặt lãnh đạo rất nghiêm túc. Cố Dương, có. Cố Dương vô thức đáp. Lãnh đạo nhìn Cố Dương chầm chầm, da đầu cậu ta run lên, nhưng chỉ có thể đứng thẳng lưng đó để thẳng lại lãnh đạo nhìn. Một lúc lâu sau, lãnh đạo mới ôn tồn nói, người đánh nhân trong video trên mạng chính là cậu phải không? Là tôi. Cố Dương không định chối cãi. Giỏi nhỉ, còn có gan nhận tội đấy. Lãnh đạo nói. Tất nhiên là Cố Dương không nghĩ rằng lãnh đạo đang khen mình, không thấy gương mặt lãnh đạo đã đen như đít nồi rồi sao? Đại trưởng phu dám làm dám chịu, nếu là tôi làm thì không có gì mà không dám thừa nhận cả. Cố Dương trả lời dõng dạc, lãnh đạo hừ lạnh. Cố Dương, cậu có còn nhớ bản thân là một chiến sĩ trong quân đội nhân dân không hả? Dám ra tay đánh dân, dù lý do có lớn bằng trời thì cậu là một quân nhân, ra tay đánh dân như vậy là không đúng. Thậm chí vì vậy mà quân đội còn bị bôi nhọ, chuyện này cậu nhất định phải chịu trách nhiệm. Quân đội sẽ có mức xử phạt thích đáng đối với hành vi này của cậu, cậu trở về chờ đi. Cố Dương biến sắc. Rõ. Ra ngoài đi. Lãnh đạo phất tay đuổi Cố Dương đi. Cậu ta nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội rồi lui ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng việc, mặt mày cậu ta lập tức suy sụp, cúi đầu ủ rũ. Buổi chiều cùng ngày, quyết định xử phạt Cố Dương liền đưa ra. Ngoài chuyện phải viết bản kiểm điểm và bị giam 5 ngày, thì cậu ta còn tạm thời bị cách chức 1 tháng. Cố Dương đánh người là có lý do, hơn nữa đối phương không bị thương nặng, nên cùng lắm chỉ bị cảnh cáo. Nhưng vì có người tung video lên mạng khiến quần chúng phẫn nộ, tuy sau đó đã có người đứng ra giải thích, nhưng ít nhiều vẫn gây ảnh hưởng, cho nên sau khi thương lượng thì các lãnh đạo trong quân đội đã quyết định phạt nặng Cố Dương. Nếu không phải Phó Hành Dịch nói giúp thì thậm chí cậu ta còn có thể bị đuổi khỏi quân đội. Có điều hình phạt này đối với Cố Dương cũng đã rất nặng rồi, còn chưa nói đến chuyện khác, nhưng trong vòng 3 năm cậu ta cũng đừng mong được thăng chức. Cố Dương chấp nhận mà hình phạt, không có ý kiến gì. Cậu ta đã suy nghĩ cẩn thận, là quân nhân, bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Chuyện này đó quả thật là vợ chồng kia sai trước. Như là một quân nhân, cậu ta nên biết kiềm chế bản thân. Hành sự bốc đồng, ra tay đánh người là lỗi của cậu ta. Cậu ta hiểu nên chấp nhận mọi hình phạt. Chuyện Cố Dương ồn ào như vậy, Phó Lao Gia tất nhiên biết được. Đến khi cậu ta từ quân đội về nhà thì lại bị ông cụ nghiêm khắc trách phạt. Đoạn video cố ý bôi nhọ hình ảnh quân nhân trên mạng đã bị các bộ phận liên quan xử lý. Kim Ân Hy cũng đã điều tra được nơi đăng tải video kia. Nó được đăng lên ở một quán cà phê Internet. Người đăng video này rất gian xảo, đã xử lý ID của mình. Bề ngoài cho thấy nó được đăng từ một vùng núi xa xôi. Kim Ân Hy kiểm tra camera quanh quán cà phê đó, phát hiện người đăng video là một thanh niên trẻ. Cô lập tức gửi cho Thẩm Thanh Lan những gì mình điều tra được. Khi Phó Hành Dật thấy người trong video giám sát thì ngạc nhiên câu mày. Không ngờ lại là cậu ta. Trường đại học C, cô gái váy đỏ cũng chính là Đạo Nhiên quay lại nói với bạn trai mình đang đi theo sau và bây giờ đã là bạn trai cũ. Châu Hồng Dương, anh đừng đi theo tôi nữa, bây giờ chúng ta đã chia tay rồi. Châu Hồng Dương vẫn đi theo Đạo Nhiên. Đạo Nhiên, chúng ta quen nhau đã 3 tháng, chẳng lẽ em lại thật sự muốn chia tay anh chỉ vì ngày đó anh cản em xem vào chuyện của người khác sao? Đạo Nhiên nhìn sang anh ta. Tôi đã nói với anh rồi, tôi chia tay với anh không phải vì anh ngăn cản tôi xem vào chuyện của người khác. Vậy thì đó là lý do gì? Châu Hồng Dương vẫn không hiểu nổi. Kỳ nghỉ đang ngọ đó, bọn họ vốn định về quê anh ta chơi. Kết quả trên tàu lại gặp chuyện như vậy. Không phải ở lại đồn cảnh sát một lúc lâu. Cứ nghĩ rằng xong chuyện thì bọn họ có thể tiếp tục đi chơi. Không ngờ sau khi Đào Nhiên ra khỏi đồn cảnh sát, thì lập tức nói muốn chia tay. Còn một mình đi thuê khách sạn. Tôi chia tay anh là vì tam quan của anh có vấn đề. Tam quan của anh bất chính. Tôi cảm thấy anh và tôi không đi chung một chí hướng, không cùng một tiếng nói. Ngày đó trong đồn cảnh sát Dương Thành, anh đã nói giúp cho cặp vợ chồng kia. Thấy Châu Hồng Dương vẫn tiếp tục dây dưa, Đào Nhiên dứt khoát nói rõ với anh ta. Cô vốn không muốn nói ra những lời này vì cảm thấy nó hơi đả kích đến lòng tự trọng của người khác. Tăng quan anh có vấn đề gì chứ? Ngày đó anh chỉ nói thật mà thôi. Hơn nữa khi nói những lời đó thì anh ta vẫn chưa biết chân của Trần Lập bị thương, nên Châu Hồng Dương không cho rằng mình sai. Anh xem đi, ngay cả nhân sinh quan cơ bản nhất chúng ta cũng không giống nhau, hoàn toàn không có tiếng nói chung, sao có thể tiếp tục quen nhau được nữa? Tốt nhất là chia tay đi. Đào Nhiên nói xong liền xoay người định bỏ đi. Châu Hồng Dương kéo cô lại. Đào Nhiên, lúc đó anh không biết chân của người kia bị thương mà. Sau đó biết thì anh cũng cảm thấy mình đã sai rồi. Chúng ta mới là người cùng một nhà. Em không thể vì một người ngoài mà chia tay với anh được. Vậy chẳng lẽ nếu chân anh ấy không bị thương, thì anh ấy có nghĩa vụ phải nhường chỗ ngồi à? Pháp luật quy định quân nhân nhất định phải nhường chỗ cho người khác sao? Lẽ nào quân nhân không phải là con người à? Đào Nhiên thấy Châu Hồng Dương níu cánh tay mình thì nói. Anh buông ra, nếu anh còn không buông thì tôi đánh anh đấy. Em đánh đi, dù em đánh anh thì anh cũng không buông ra đâu. Nếu em chưa hả giận thì có thể đánh anh thêm vài cái. Chỉ cần em đừng giận anh nữa là được rồi. Châu Hồng Dương, anh cũng biết tính tôi rồi đấy. Tôi nói chia tay thì thật sự muốn chia tay với anh, chứ không phải đang giận dỗi anh. Bây giờ anh buông ra thì sau này gặp mặt, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Còn nếu anh không buông, tranh cãi khó coi trước mặt nhiều người, thì sau này ngay cả làm bạn cũng không thể được. Đào Nhiên hơi tức giận, cô thật sự không thích người mặt dày thế này. Đào Nhiên và Châu Hồng Dương là người yêu của nhau, có điều tình cảm của cô dành cho anh ta chưa sâu đậm. Ban đầu vì anh ta kiên trì theo đuổi cô hơn một năm, cô mới miễn cưỡng đồng ý thử quen anh ta. Kết quả không ngờ anh ta lại là người như vậy, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục qua lại với một người có tam quan bất chính thế này được nữa. Hai người cứ dây dưa ở cổng trường, Đào Nhiên muốn bỏ đi, nhưng Châu Hồng Dương cứ giữ lại. Đào Nhiên có hơi bực mình, quay quát lại thì thấy Tâm Hành Lang đang đứng trong sân trường, ánh mắt cô chợt sáng lên, nhanh chóng bước về phía Tâm Hành Lang. Là chị ư? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chào em. Sao chị lại xuất hiện ở trường học của em vậy? Chị tới tìm em sao? Cô rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn về phía sau lưng cô, nhếch miệng. Chị tới tìm cậu ta. Đào Nhiên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Châu Hồng Dương, không hiểu Thẩm Thanh Lan tìm anh ta để làm gì. Còn Châu Hồng Dương vừa thấy Thẩm Thanh Lan thì ánh mắt lập tức hoảng loạn, có điều vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đứng tại chỗ. Chị có một số việc cần làm rõ với cậu ta. Thẩm Thanh Lan hòa nhã nói, sau đó nhìn sang Châu Hồng Dương, mặt mày trở nên lạnh lùng. Cậu muốn nói chuyện ở đây hay tìm một chỗ khác? Châu Hồng Dương mím môi. Đi theo tôi. Ánh mắt Đào Nhiên càng mờ mịt hơn, thấy hai người họ rời đi thì cũng đi theo. Ba người đến một sân vận động nhỏ ở sau trường đại học C. Nơi này có rất ít người nên rất tiện để nói chuyện. Anh đã gây ra chuyện gì rồi à? Đào Nhiên hỏi. Đào Nhiên, em đừng hỏi gì cả, em đi về trước đi, chuyện của chúng ta sẽ nói sau. Châu Hồng Dương lắc đầu, có một số việc anh ta không muốn để cho Đào Nhiên biết. Anh ta bảo đi, Đào Nhiên càng không đi, cô nhất quyết đứng yên nơi đó, hôm nay cô phải biết được sự thật. Tôi cảm thấy cô ấy nên biết rõ chuyện này. Sớm mà Thẩm Thanh Lan thản nhiên. Đoạn video kia là cậu đăng lên phải không? Hả? Đúng vậy, là em đăng. Đào Nhiên cứ tưởng Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với mình nên không vô thức trả lời. Thẩm Thanh Lan đỡ trán. Không phải, chị không nói về đoạn video đó. Cô nhìn sang Châu Hồng Dương, đoạn video bị cắt ghép kia là cậu đăng phải không? Không phải tôi, chị đừng có vu oan cho tôi. Châu Hồng Dương phủ nhận, Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Nếu ngay từ đầu cậu ta thành thật khai nhận chuyện này không chối cãi, thì ít nhất vẫn được xem là người dám làm dám chịu. Không ngờ rằng lại lập tức chối cãi. Có điều cô cũng đã nghĩ tới việc cậu ta sẽ chống chế. Cái gì? Đoạn video kia là do anh đăng lên. Châu Hồng Dương, tại sao lại làm như vậy? Nét mặt của Đào Nhiên đầy kinh ngạc, cô lập tức tin lời của Thẩm Thanh Lan. Dù sao chị ấy đã tìm tới thì chắc chắn có đủ chứng cứ. Đào Nhiên, em đừng nghe chị ta nói linh tinh, anh không phải là người đăng đoạn video kia lên, làm như vậy có lợi ích gì với anh đâu chứ. Đào Nhiên câu mày, chuyện này đúng là không có lợi ích gì cho Châu Hồng Dương cả. Cô ấy quay sang Thẩm Thanh Lan, có phải có nhầm lẫn gì không chị, anh ta đăng đoạn video kia lên cũng không có lợi ích gì cho anh ta mà. Châu Hồng Dương, 21 tuổi, chuyên ngành máy tính trường đại học C, thường xuyên lọt vào top sinh viên xuất sắc của trường, hàng năm đều đạt được học bổng quốc gia. Thẩm Thanh Lan không trả lời mà chỉ lấy một cái USB trong túi ra, từ tốn đọc bản thành tích của Châu Hồng Dương ở trường học, đây là những thành tích đáng để tự hào. Đào Nhiên không rõ Thẩm Thanh Lan đọc những điều này để làm gì, còn Châu Hồng Dương lại không tự chủ được siết chặt đôi tay đang buông bên người. Chị điều tra tôi, chị làm vậy là xâm phạm đời tư của tôi có quyền kiện. Châu Hồng Dương tức giận nói, kiện đi. Thẩm Thanh Lan cười khẩy, mấy vấn đề này điều tra dễ như trở bàn tay, nếu Châu Hồng Dương cho rằng nói vậy có thể dọa được cả tôi thì đã quá xem thường cô rồi. Ra đòn phủ đầu không có tác dụng gì, làm vậy cũng không thể che đậy được sự thật cậu chính là người đã đăng đoạn video kia. Tuy khi đăng, cậu đã dẫn ID của mình, người bình thường không thể dễ dàng tra ra được cậu, nhưng cậu đừng quên, muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Trong USB này có đoạn video ghi lại những việc cậu đã làm ở quán cà phê Internet, có muốn tôi mở máy tính cho cậu xem không, hay để tôi giao thẳng cho giảng viên của cậu nhé. Chị ngậm máu phun người, ai biết được thứ trong USB này có phải là do chị cho người ta chỉnh sửa hay không chứ? Châu Hồng Dương vẫn mạnh miệng, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã làm lộ tâm trạng thật sự trong lòng anh ta. Sao anh ta lại quên mất việc xử lý video ghi hình trong quán cà phê Internet kia đi chứ? Có bị chỉnh sửa hay không thì chỉ cần cho người tiệm kiểm tra sẽ biết thôi. Ngược lại là cậu, cố ý dùng đoạn video bị cắt ghép, bôi nhọ hình tượng quân nhân, khiến hình ảnh của họ trở nên xấu đi trước xã hội. Quốc gia có quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật của cậu. Không phải tôi làm. Châu Hồng Dương lập tức chối cãi. Không phải tôi làm mà, đoạn video này là do người khác quay, không phải tôi quay. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan biết đoạn video này không phải Châu Hồng Dương quay, nhưng cậu là người đã phát tán nó. Châu Hồng Dương im lặng cuối cùng cũng thừa nhận. Nói đi, ai đã bảo cậu làm việc này, kẻ đó đã cho cậu lợi lộc gì? Thẩm Thanh Lan vốn có thể trực tiếp giao chuyện này cho phó hành dịch xử lý, nhưng cô muốn biết ai là chủ mưu phía sau. Không có ai bảo tôi làm việc này cả. Vậy thì là tự cậu muốn làm rồi, lý do là gì hả? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi. Châu Hồng Dương nhìn thoáng qua Đào Nhiên, trong lòng cô lập tức có dự cảm bất thường, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã nghe anh ta nói. Vì ngày đó tôi nói giúp hai vợ chồng kia một câu, đến khi trở về bạn gái tôi muốn chia tay với tôi, trong lúc tức giận nên tôi mới làm như thế thôi. Đào Nhiên không ngờ anh ta lại vì một chuyện nhỏ mà lại gây ra chuyện lớn như vậy, lập tức thất vọng nhìn anh ta. Trâu Hồng Dương, tôi cứ nghĩ anh là người có chút giỏi giang, không ngờ anh lại là một người có nhân phẩm tệ đến vậy. Anh cũng là công dân của nước Z, sao anh có thể làm ra chuyện như thế được chứ? Anh chỉ nhất thời hồ đồ, không ngờ rằng sự việc lại ra nông nổi như ngày hôm nay. Anh không ngờ lại lớn chuyện như vậy. Trâu Hồng Dương giải thích, nhưng với mấy lời giải thích của anh ta, Thẩm Thanh Lan lại không tin nửa chữ. Không thể không khen cậu thật sự rất thông minh, có điều chút thông minh này lại dùng không đúng chỗ. Hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn cho cậu một cơ hội thành thật nhận lỗi, nhưng cậu đã không trân trọng cơ hội này, vậy thì tôi chỉ có thể giao chiếc USB này cho quân đội. Cậu hãy chờ sự chế tài của pháp luật đi. Chuyên ngành máy tính của đại học nổi tiếng khắp cả nước, rất khả thi vào. Để thi đỗ thì Trâu Hồng Dương đã phải luôn giữ vững thành tích trong top 3, đủ để thấy anh ta thật sự rất thông minh. Nếu có thể áp dụng sự thông minh để làm chuyện chính đáng, thì sau này nhất định sẽ là một nhân tài. Thẩm Thanh Lan hiếm khi mới tốt bụng một lần, kết quả người ta lại không biết trân trọng. Đã như vậy thì chuyện này cứ giao cho phó hành dịch xử lý là được. Trâu Hồng Dương vừa nghe mình sẽ bị giao cho quân đội thì càng hoảng hốt hơn. Những lời tôi nói đây là sự thật, tôi không bạc chỉ. Tôi vừa nói cậu thông minh thì bây giờ cậu lại ngu ngốc rồi. Cậu nên biết rằng nói thật mới là lựa chọn tốt nhất đối với bản thân cậu. Hôm nay tôi đã tới tìm cậu thì chắc chắn đã có đầy đủ chứng cứ. Cậu cho rằng cậu chối thì tôi không điều tra được sao? Đến khi bọn họ tra được rồi thì cậu sẽ có kết cục như thế nào? Tự suy nghĩ cho kỹ đi. Thẩm Thanh Lan thông thả nói nhưng lại làm cho sắc mặt của Trâu Hồng Dương dần trắng bệch. Trâu Hồng Dương im lặng một lúc lâu sau mới nói. Là một người đàn ông, hắn chủ động tìm tôi, nói chỉ cần tôi đăng đoạn video kia lên mạng thì hắn sẽ cho tôi 50.000 tệ. Tôi cũng không biết mình đã bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý. Tôi thật sự không ngờ sẽ gây ra tranh cãi lớn đến vậy. Thật ra điều kiện kinh tế của gia đình anh ta cũng không mấy khá giả. Học phí của anh ta đều dùng tiền học bổng để chi trả. Bình thường ngoài học tập thì anh ta còn phải ra ngoài làm thêm, kiếm chút tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Người đàn ông kia lại ra cái giá tận 50.000 tệ, anh ta chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy, mà số tiền đó thì anh chưa từng có bao giờ, không cần phải ra ngoài vất vả kiếm nữa, như vậy sẽ có nhiều thời gian để học tập hơn. Tất nhiên anh ta sẽ động lòng, mặc dù biết nếu đăng nặng video lên đó thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của quân nhân, nhưng anh ta không mấy quan tâm, dù sao trên mạng cũng không phải chỉ có một vài tin quân nhân đánh người thế này. Thế nhưng sự việc bùng nổ lớn thì anh ta mới nhận ra sai lầm, nhưng đã quá muộn. Anh ta đã từng nghĩ đến việc xóa video, nhưng người đàn ông kia nói nếu anh ta xóa thì hắn sẽ tới trường học tố cáo anh ta. Nếu như trường học biết được chuyện này thì anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi học. Sau khi cân nhắc thì Trâu Hồng Dương chỉ có thể giữ im lặng. Thật ra mấy ngày qua thì anh ta không thể sống yên ổn được, thỉnh thoảng là lên mạng đọc bình luận về video kia, thấy sự việc này ngày càng ồn ào, anh ta như đứng trên đống lửa, cho đến khi Đào Nhiên đăng đoạn video thứ hai lên, thái độ của cộng đồng mạng thay đổi, anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít thì anh ta không bôi nhọ hình ảnh quân nhân thành công, như vậy có phải tội của anh ta sẽ nhẹ nhàng hơn không? Dáng vẻ của người đàn ông kia thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi, Trâu Hồng Dương lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chưa từng gặp hắn, tôi với hắn chỉ liên lạc qua điện thoại, tiền hắn cũng chuyển thẳng vào thẻ của tôi. Vậy video thì sao, hắn gửi cho cậu bằng đường nào? Video được gửi trực tiếp vào mail của tôi có điều tra IP của đối phương nhưng không được. Thẩm Thanh Lan bảo Trâu Hồng Dương ghi địa chỉ IP cho cô trở về sẽ nhờ Kim Ân Hy điều tra, tuy khả năng tra ra không lớn lắm. Tôi đã nói tất cả những điều mình biết cho chị có thể đừng tố cáo tôi với trường học của tôi và cũng đừng giao tôi cho quân đội được không? Chuyện này tôi thật sự đã biết mình sai rồi, sau này tôi đảm bảo sẽ không làm những chuyện thế này nữa. Trâu Hồng Dương cầu xin. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn vào mặt cậu ta. Là người trưởng thành thì ai cũng phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Không phải chị nói, chỉ cần tôi nói thật với chị thôi sao, thì chị sẽ không giao tôi cho quân đội. Vừa nghe Thẩm Thanh Lan nói vậy thì Trâu Hồng Dương lập tức nổi giận. Chị ấy nói vậy khi nào? Đào Nhiên nói chen vào. Lúc này cô đã thật sự hận Trâu Hồng Dương đến tận xương. Người thuê anh ta làm việc này rõ ràng không có mục đích tốt, sao anh ta lại không biết chứ? Vậy mà anh ta vẫn vì lợi ích cá nhân mà làm ra việc kia. Người như anh ta thật sự không xứng là công dân nước Z. Nói chung chị không thể giao tôi cho trường học hay quân đội được. Nếu làm vậy thì tôi sẽ xong đời. Khó khăn lắm tôi mới thi đỗ vào đại học C. Tôi không muốn bị đuổi học. Tôi có thể giúp chị tìm ra người đàn ông kia. Chỉ cần chị đừng giao tôi cho trường học và quân đội, tôi sẽ liên lạc với hắn giúp chị. Như vậy chị có thể bắt được hắn rồi. Trâu Hồng Dương cố gắng muốn thay đổi ý định của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vẫn không bị lay chuyển. Thật ra chuyện này dù cô có tố cáo hay không thì sớm muộn gì quân đội cũng sẽ điều tra ra Trâu Hồng Dương. Còn về người đàn ông kia thì chắc chắn đã trốn rồi. Chuyện này không phải chỉ cần tôi không nói thì quân đội sẽ không thể điều tra ra. Tôi có thể tìm được chứng cứ thì tất nhiên người khác cũng có thể. Tốt nhất còn nên chủ động nhận tội trước khi họ điều tra ra để còn có thể được khoan hồng. Thẩm Thanh Lan nói xong thì liền bỏ đi. Đào Nhiên lập tức đuổi theo, còn Trâu Hồng Dương chỉ chôn chân một chỗ, lẳng lặng nhìn theo cô, không biết đang nghĩ gì. Hai, chào chị, vẫn chưa tự giới thiệu, em tên là Đào Nhiên, còn chị tên gì? Thẩm Thanh Lan. Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thanh Lan khẽ mở, nói ra ba chữ. Sao chị biết chuyện này là do Trâu Hồng Dung làm vậy? Đào Nhiên tò mò hỏi. Tự điều tra. Chị thật lợi hại, có thể tra ra người đứng phía sau là anh ta trong thời gian ngắn như vậy. Đào Nhiên cũng học chuyên ngành máy tính, nên tất nhiên biết chuyện này phải phí bao nhiêu công sức, nhất là khi đó Trâu Hồng Dương đã ẩn đi địa chỉ IP của mình. Các bạn thân mến, trong tập 213 này thì Cố Dương phải nói là thiếu một chút may mắn khi mà đã bị một người quay lén và tung các clip mình đánh người lên mạng, và dẫn đến việc cả nhà họ Phó và nhà họ Thẩm đều biết tin tức này, và Cố Dương cũng đã bị quân đội trừng phạt rất là nặng. Và cũng đồng thời trong tập 213 này thì thủ phạm đăng clip đó lên mạng cũng đã bị bắt. Và liệu thì trong tập 214 hay các tập kế tiếp thì sẽ còn có những tình huống bất ngờ gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.